Chương 649, bắt đầu luyện dược. Huyền Khê, đây là ta lần thứ ba nói cho ngươi, lấy chuyện lúc trước đã qua, ngươi không nên quá để ý, hiểu chưa? Trọng Nguyệt nhìn xem Huyền Khê, có chút bất đắc dĩ, những chuyện kia nàng đều không có lại đi sách. Vì sao Huyền Khê còn như thế để ý, nàng cũng sẽ không giết nàng nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy. Huyền Khê không nói gì nữa, mà là nhẹ gật đầu, ta đi đem mẹ ta kêu đi ra. Nhìn xem Huyền Khê rời đi bóng lưng, Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, nữ nhân kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng hình như rất sợ ngươi nghe được Hàm Hương hỏi như vậy. Trọng Nguyệt dừng một chút, mẹ nàng đã cứu ta một mạng. Dư A Mu A Đông rất xuống ao nước thời điểm, chính là Huyền Khê mẹ cứu nàng. Cu Nở Dê cũng là bởi vì dạng này, ban đầu ở giết Huyền Phủ những người kia thời điểm, nàng mới sẽ bỏ qua Huyền Khê không bao lâu, Huyền Khê liền vịn mẹ nàng đi ra. Khê Nhi, chúng ta cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm thực không thành vấn đề sao? Xa xa, nhìn xem một bản kia tướng mạo đều bất phàm nam nữ, Huyền Khê mẹ có chút lo lắng. Những người kia xem xét liền biết rõ không là người bình thường mẹ, ngươi yên tâm đi, trong đó một cái người ngươi là nhận biết. Huyền Khê nhìn xem Trọng Nguyệt thân ảnh cười cười. Mẹ nhận biết Huyền Khê mẹ hơi nghi hoặc một chút, nàng làm sao có thể nhận biết những cái kia thoạt nhìn thân phận không phàm nhân ân. Huyền Khê khinh khinh gật đầu, cũng không có tại nói thêm cái gì, mang theo mẹ nàng chậm rãi bước đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, Trọng Nguyệt đứng người lên, vịn Huyền Khê mẹ ngồi xuống, mở miệng nói ra, nếu gì, ta là Trọng Nguyệt, năm đó ngươi từ trong nước hồ cứu đi lên hải tử. Trọng Nguyệt Huyền Khê mẹ nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, hơn nửa ngày mới nhớ là ai, tiểu nha đầu, không nghĩ tới thoáng chớp mắt đều lớn như vậy, lúc ấy sự tình Huyền Khê đều nói cho ta biết, là chúng ta Huyền Khê có lỗi với ngươi, ngươi còn có thể không so đo, cảm ơn ngươi. Đừng nói như vậy, lúc trước sự tình đã qua, chúng ta sau đó phải ở chỗ này một đoạn thời gian, quấy rầy nếu gì. Trọng Nguyệt cười cười, sau đó nhìn xem Huyền Khê nói ra, ngươi cu nở dê đừng đứng đây nữa, ăn cơm đi. Huyền Khê nghe vậy, nhẹ gật đầu, lúc này mới ngồi ở trên ghế bắt đầu ăn. Chờ sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt cùng Huyền Khê còn có Huyền Khê mẹ trò chuyện một lúc sau, lúc này mới cùng Hàm Hương, Hải Vũ ba người tiến nhập một cái phòng. Đi vào phòng trước đó, Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, kết giới liền đã làm phiền ngươi. Yên tâm đi. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tỉ tỉ. Ta sẽ nhường các ngươi không bị quấy rầy. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Trọng Nguyệt, Hải Vũ, Hàm Hương ba người lúc này mới tiến nhập gian phòng. Chờ ba người các nàng sau khi tiến vào phòng, Đế Tiểu Bạch hai tay kết ấn, lực lượng hướng về căn phòng kia đi, cuối cùng đem gian phòng lồng trùm lên trong kết giới. Hắn kết giới ngăn cách lực lượng cùng thanh âm, tỉ tỉ các nàng tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy. Ngự Hồ cùng Hách Liên mấy người không yên lòng, vẫn là thay phiên canh chừng kết giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là 3 ngày trôi qua. Huyền Khê bưng một chút hoa quả đặt ở trên bàn đá, nhìn xem Hách Liên hỏi, Trọng Nguyệt bọn họ đều đi vào 3 ngày, hiện tại cũng còn không có đi ra, không có vấn đề a? Hách Liên nghe vậy, lắc đầu, cầm lấy một quả bồ đào bỏ vào trong mồm, khó mà nói. Xua cái lạnh độc đan dược không tốt luyện chế, nhất là những dược liệu kia cũng đều là hơn ngàn năm dược liệu, liền càng thêm không tốt luyện chế ra. Hơn nữa Hàm Hương có thể hay không hoàn toàn khống chế lại thần hỏa đỉnh cũng là một vấn đề.